Chương 008 nhân sinh gian nan ba. Quang quang đại nhân điểm tiểu chọc đầu, ừ, chúng ta là người tốt, đại thú. Lý Dương biểu lộ, lập tức có mấy phần dở khóc dở cười. Nhìn một chút trong tay bị bỏ vào linh thạch, túi đầu nhìn nhìn hai cặp đen bóng ánh mắt, Lý Dương luôn cảm giác mình giống như ngay cả tiểu hoa nhi tiền đều đi hố. Quả thực tội ác tẩy trời cực kỳ, con hàng này chính bức dứt bất an cân nhắc, không biết được nên nói cái gì trấn an đứa trẻ lúc. Thoáng nhìn trong mắt, liền nhìn thấy hai tên áo gấm quý công tử, mỉm cười chính hướng chỗ này đi tới. Nhìn vậy tôn quý vô cùng bộ dạng, liền biết định không phải người thường. Lý Dương liền vội vàng tiến lên chắp tay, một mặt mỉm cười hỏi, hai vị công tử, này hai hải tử là a, là nhà chúng ta bé con. Phượng Sâm giống như cười mà không phải cười lườm đứa trẻ một chút. Mặc bảo bảo cùng quang quang đại nhân vội vàng đem cái đầu nhỏ rũ xuống, xoa nhẹ dưới chính mình tiểu y lìa sừng. Lý Dương như chút được gánh nặng cười cười, bận điệu chắp tay cười nói, kia sửa lại, liền xin hai vị công tử đem hải tử mang về nhà đi thôi. Gần nhất này thánh vực không lắm thái bình, thường xuyên sẽ có linh thú sông ngang doanh địa, phải là đập đụng làm bị thương chỗ nào rồi, không tốt lắm. Lại nói ta nhìn hai vị tiểu công tử trên thân quần áo, hẳn là thánh học viện đồng tử phân viện đệ tử. Lúc này thánh học viện nên còn tại nhập học bên trong, chẳng biết tại sao sẽ chạy ra. Phượng Sâm khom lưng đem mặc bảo bảo sách ôm, vướt vướt tiểu ra hỏa đầu, hắn a, trốn học đi ra đấy chứ. Mặc bảo bảo nháy mắt mấy cái, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có không có, chúng ta không có trốn học. Quang quang đại nhân nhào tới, treo ở Phượng Sâm trên đùi, vội vàng nói, không trốn học không trốn học, những bạn học khác cũng đều trở về. Phượng Sâm nhíu mày, buồn cười vô vô mặc bảo bảo cái đầu nhỏ, có hay không trốn học, về nhà cùng nương bằng giao. Mặc bảo bảo cùng quang quang đại nhân đồng thời nhột chí ai thán một tiếng. Tiêu mục một đoàn người 4 ngày trước đến thánh vực. Bây giờ tại thánh vực lâm thời chỗ ở, cũng là tới ngày ấy, cầu cầu lôi kéo thánh thủy thánh thổ tự xây một nhỏ đứng hàng tầng 2 chút lâu. Gian phòng không nhiều, hai cái ba cái chen chen tạm thời cu nở dê đủ. Lại nói bọn họ này chút lâu, vốn là cũng chính là dùng để lừa gạt ngoại nhân chướng nhãn pháp, thật cờ nở bổ sung giấc ngủ lúc, tất cả mọi người không đốc. Tự nhiên sẽ chạy tới trong tinh vực nghỉ ngơi. Nói lên cái này thánh vực, quanh năm không có ban ngày đêm tối phân chia, hoàn cảnh cũng là phi thường ẩm ướt che kín vẻ lo lắng. Nơi này lâu dài bao trùm lấy một tầng mênh mông sương trắng. Sương mù 10 phần nồng hậu dày đặc, có thể tương đương hữu hiệu ngăn trở tầm mắt của mọi người. Cho dù là huyền tôn cảnh đại năng, QNZ thấy không rõ lắm ba thước khoảng cách bên ngoài sự vật. Vì lẽ đó mặc bảo bảo nói cái gì đi vệ sinh muốn tìm vắng vẻ chỗ đào hố cái gì, nhưng thật ra là lời nói vô căn cứ. Ba thước liền thấy không rõ sự vật, húng chi cách xa nhau mấy mét mấy trượng xa. Thánh vực không gian, trống rông hảo không bờ bến, so sánh với chen trúc phồn hoa ba châu đại lục, hoang vắng đến cực điểm. Bình thường thánh vực các tu giả đều quen thuộc tính chính mình tìm thánh lực nồng đậm chỗ tu luyện, khả năng không lớn tụ họp tập hợp một chỗ. Giống như kiểu kiểu đại nhân bên này, một đống người ở liên bài phòng trúc nhỏ tình huống, tụ chúng cùng một chỗ tu luyện, đổ rất là không thường thấy. 4 ngày trước bọn họ vừa đến thánh vực, liền bị người vây xem. Nguyên do không khác, giống như quá lâu thời gian không ai phi thăng thánh vực. Mà bọn họ chuyến này, kéo đến tận 30 mấy người, quả thực để người giật nảy cả mình. Như kiểu kiểu đại nhân biết thánh vực tâm lý mọi người hoạt động, chắc chắn khịt mũi coi thường. Cười bọn họ ngạc nhiên những người này sợ nhìn thấy, bất quá một góc của băng sơn.